Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 984, sát cơ. Tô Viêm trái tim, dầm, run rẩy. Vật chất này liền như vậy bị hắn cầm vào tay. Bắt đầu từ thời khắc này, hắn thật không biết có bao nhiêu đến ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm. Theo dõi hắn trong lòng bàn tay chìm nổi tiên đạo vật chất. Cũng bắt đầu từ thời khắc này, lạnh lẽo giết hết, đều muốn đâm thủng Tô Viêm linh hồn. Tô Viêm cũng không biết vật này tạo hóa đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng là có thể làm cho nửa bước đại năng đều bốc kỳ hiểm ra tay hy thế vật chất. Tuyệt đối không phải bình thường a, nó cũng có nhất định cải tử hồi sinh công hiệu nghịch thiên. Nói chung vật này, để rất nhiều lão quái vật đỏ mắt, có ánh mắt giết người nhìn chăm chú Tô Viêm. Ầm ầm, không tên, to lớn đại đạo thành mãnh liệt run rẩy một thoáng. Tầng tầng trầm trọng đến mức tận cùng khí tức, bỗng nhiên chật ních toàn bộ đại đạo thành, nhỏ yếu tu sĩ run rẩy, trái tim mãnh liệt rên rỉ, một trận choáng váng, đây tuyệt đối là rất nhiều cường giả cùng thời gian phóng thích sóng năng lượng. Quá khủng bố cùng bá tuyệt, hoàn toàn chính là một đám thần long đang thức tỉnh. Không được, tiểu sư vương bọn họ biến sắc. Tô Viêm từ Hàn gia tiểu tông sư trên người được vật chất rất đáng sợ. Dẫn tới một đám lão quái vật nhanh không khống chế được ra tay. Cho dù là trước có nửa bước đại năng bị đánh gục đẫm máu giáo huấn. Nhưng là bọn họ vẫn là nhanh không nhẫn nại được rồi. Đến cùng là cái gì kỳ ngộ? Đại năng tọa trấn đại đạo thành đều có mưa gió nổi lên dấu hiệu. Kỳ thực rất nhiều đỏ mắt lão cổ đồng căn bản không biết vật chất này đến cùng là cái gì. Thế nhưng có thể làm cho Hàn gia tiểu tông sư cải tử hồi sinh. Đoàn tụ phá nát chiến thể, đủ để chứng minh Tô Viêm được vật chất, đầy đủ kinh thiên động địa. Đùa giỡn, nửa bước đại năng cũng không muốn mệnh đánh lén đại đạo chiến đài. Vật này há có thể là tầm thường thường vật chất. Đối mặt bốn mặt bát hoang hiện lên mà đến ngập trời áp lực, Tô Viêm đều nghẹt thở đòi mạng. Quá nhiều người muốn có được vật này rồi. Có lẽ nếu như không phải là bởi vì tiền sử lão đại ca ở bên người, Tô Viêm căn bản sẽ không tiếp xúc này vướng tay chân chi vật. Rốt cuộc mặc dù là cầm đến tay, có thể nắm giữ bao nhiêu ngày nha? Bảo đảm nhất biện pháp là ném tới buổi đấu giá đấu giá. Hiện tại vật này nếu bị Tô Viêm nắm giữ, tất nhiên sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Đó là bộ tộc ta, là bộ tộc ta, Hàn gia một ít lão cường giả, hận muốn điên, thế nhưng hiện tại ở nộ, bọn họ cũng chỉ có thể đánh nát răng nuốt nuốt vào trong bụng. To lớn hơn nữa phẫn nộ cũng không phải hiện tại có thể phát tiết đi ra. Một khi giây phút này động võ, đạo điện lão cổ đồng tất nhiên sẽ mạnh mẽ ra tay chặn. Toàn bộ tình cảnh bầu không khí đặc biệt trầm trọng. Mọi ánh mắt đều hội tụ ở Tô Viêm trên người. Liên tiếp hai trường đánh cược, giết ra ngập trời phong thái. Chắc chắn vang danh thiên hạ. Muốn, liền đến lấy đi. Tô Viêm hít sâu một cái. Đem tiên đạo vật chất thu hồi đến. Vật này làm sao sử dụng còn muốn thỉnh giáo tiền sử lão đại ca. Cứ thế mà đi thôi à. Thanh âm lạnh như băng kéo tới. Khâu Minh cuối cùng vẫn là không nhịn được đứng dậy. Hắn chắp hai tay sau lưng. Bóng dáng lưu chuyển óng ánh thần huy. Mỗi lần hít thở gian, thiên địa càn khôn đều đang nhỏ bé đất run run. Khâu Minh mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Thế nhưng hiện tại hắn đứng ra muốn làm gì? Gây nên rất nhiều người quan tâm. Hàn gia tiểu tông sư có thể đều chết đi. Khâu Minh hiện tại đứng ra lẽ nào muốn nhằm vào Tô Viêm? Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng rơi vào Khâu Minh trên người. Lạnh lùng nói, có chuyện nói thẳng. Khâu Minh lấy cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm. Ánh mắt lộ ra một vệt khinh bỉ, như là ở xem một cái sâu kiến. Xem thường, loại ánh mắt này cùng thái độ ai có thể nhận được rồi. Tô Viêm ở trong lòng cười nhạt. Này Khâu Minh muốn làm gì hắn rõ rõ ràng ràng. Theo đáp lại, làm sao, muốn cùng ta đánh nhau cùng cấp. Ta nói rồi, ngươi dám không? Khâu Minh ngữ khí tỏa ra một loại chẳng đáng. Hắn đang chọc giận Tô Viêm. Để hắn ra tay cùng tự thân đánh nhau cùng cấp. Hắn Khâu Minh vô địch với các đại lĩnh vực. Chính là chân chính thiên chi kiêu tử. Tuyệt đỉnh vương giả. Chiến lược khủng bố đến để người đời khó có thể đánh giá trình độ ở trong. Có thể nói là thế gian này nhân vật chính một trong. Nói đi, muốn đánh cuộc gì? Tô Viêm khí định nhàn thần hỏi. Bốn phía rối loạn một mảnh. Rất nhiều đau đầu. Lẽ nào Tô Viêm còn muốn tái chiến? Muốn cùng Khâu Minh đánh một trận? Cái tên này không điên mất sao? Khâu Minh nhưng là tuyệt đỉnh vương giả. Mặc dù là áp chế chiến lực đến thiên thần cảnh giới, hắn độ mạnh cũng tuyệt đối là đồng đại tuyệt vọng bá chủ. Liền đánh cược kia một giọt máu. Khâu Minh nhận định Tô Viêm tuyệt đối không biết tiên đạo vật chất là cái gì. Biết vật này quần tộc ít lại càng ít. Sợ là Hàn gia đối này hiểu rõ đều cực kỳ có hạn. Vật này giá trị vô pháp lấy tiền tài cân nhắc. Là cả thế gian khó cầu vật chất. Ha ha, ha ha ha ha. Tô Viêm ngửa đầu cười to. Trong lời nói mơ hồ có một loại chẳng đáng cùng châm chọc. Tiếng cười rung trời động địa. Truyền rất xa. Trên đại đạo chiến đài. Hàn Úy Nhiên không nói tiếng nào. Nàng thần thái càng ngày càng lờ mờ cùng thất vọng. Mấy trăm năm quá khứ. Nàng vẫn ái mộ Khâu Minh. Điểm này Khâu Minh khẳng định rõ ràng, thậm chí nếu như không phải Khâu Minh cũng chủ động biểu thị một ít. Nàng Hàn Úy Nhiên cũng không thể ái mộ nàng mấy trăm năm. Mấy trăm năm, Hàn Úy Nhiên vốn tưởng rằng, đợi chờ mình bước vào thần vương cảnh giới, liền có thể cùng Khâu Minh kết làm liền cành. Nhưng là nàng vẫn ái mộ nam nhân, từ nàng đánh cược thất bại, đến mất hết thể diện. Nhận hết khuất nhục, nhưng hắn Khâu Minh không có vì nàng nói một câu. Thậm chí hiện tại đứng ra khiêu chiến Tô Viêm, cũng là vì Hàn gia tiểu tông sư cải tử hồi sinh vật chất. Ngươi cười cái gì? Khâu Minh quát lạnh, sợ cứ việc nói thẳng. Đừng tiếp tục nơi này cho ta giả ngây giả dại. Sợ, ta sẽ sợ ngươi Khâu Minh. Tô Viêm chỉ vào Khâu Minh, ngữ khí xâm quát lạnh. Không chính là đánh nhau cùng cấp sao? Có gì không thể? Bất quá tiền đặt cuộc này ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi nên dùng món đồ gì? Đổi lấy giọt máu này. Tiền đặt cược ngươi cứ việc yên tâm. Khâu Minh tâm tình càng ngày càng kích động. Hắn ổn định khi nói rằng. Cho ngươi điểm dưỡng thương thời gian. Đừng đến thời điểm nói ta Khâu Minh thắng mà không vẻ vang gì. Ta xem tối nay một trận chiến. Ta sẽ mang đến ngươi thỏa mãn đồ vật. Chuyện cười, Tô Viêm cười khẩy nói. Hiện tại nhưng là ngươi Khâu Minh đang khiêu chiến ta. Cũng không hỏi một câu ta có thời gian hay không. Rất thật không tiện, mấy ngày nay ta đều có việc. Các loại lúc nào ta nhàn rỗi xuống. Lại đến đại đạo chiến đài giết ngươi. Câu nói sau cùng, vang vọng ở bên trong trời đất. Gây nên ngập trời ồ lên. Thế hệ tuổi trẻ người tài ba đều run như cầy sấy. Tô Phong Tử chính là Tô Phong Tử. Đường đường Khâu Minh, đồng đại vô địch tuyệt đỉnh vương giả A. Hiện tại Tô Viêm nói rút thời gian ở đến giết ngươi. Này thật để bọn họ sợ hãi. Lá gan của tên này cùng sức lực đến cùng có đại. Đương nhiên là có người cho rằng Tô Viêm đang trì hoãn thời gian. Tô Viêm tuyệt đối không thể cùng Khâu Minh một trận chiến. Nhưng đối với Tô Viêm tới nói, cùng Khâu Minh một trận chiến là sớm muộn. Đánh nhau cùng cấp hắn không sợ bất luận cái gì tuổi trẻ bá chủ. Tô Viêm nắm giữ sơ thủy quyền, đầy đủ để hắn đứng ở đồng đại vô địch lĩnh vực ở trong. Thế nhưng hắn Khâu Minh thủ đoạn rất nhiều, muốn lấy hiện tại trạng thái chém giết Khâu Minh. Hầu như không thể, rốt cuộc Tô Viêm mới là một vị thần cảnh đỉnh phong cường giả. hơn nữa ở cùng Hàn gia tiểu tông sư một trận chiến trong quá trình dưỡng thể thuật tích lũy hao tổn hầu như không còn rồi. Người thật là to gan. Khâu Minh giận dữ, trong cơ thể nổ vang tiếng sấm nổ. Hắn thật nhanh không khống chế được rồi. Nhưng mà Tô Viêm trực tiếp đi xuống đại đạo chiến đài. Bóng dáng xuất hiện tại trong mắt người đời. Tình cảnh này, bốn mặt bát hoang cũng không biết dùng để bao nhiêu trong bóng tối rình ánh mắt của hắn. Thậm chí còn nương theo một loại khốc liệt sát niệm. Không biết bao nhiêu người muốn giết đi hắn, đem tiên đạo vật chất cho cướp đi. Tô Viêm còn thật hy vọng có người không nhịn được ra tay. Thậm chí càng hy vọng Khâu Minh xuống tay với hắn. Tiên sử lão đại ca ngay ở Tô Viêm bên người. Cho dù là một vị đại năng mạnh mẽ ra tay, muốn gây bất lợi cho Tô Viêm, cũng phải hỏi một chút tông này thần nhân có đáp ứng hay không. Tô Viêm ngông nghênh đi ở trên đường phố, rêu rao khắp nơi, trước khi đi ngang một mắt Khâu Minh, nói rằng, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một phần vũ trụ mẫu dịch, ngươi đường đường Khâu Minh cũng là một nhân vật, có thể đừng cho ta nuốt lời. Vô liêm sỉ, Khâu Minh nắm đấm nắm bùm bùm vang vọng, trong cơ thể lửa giận sôi phun, sát khí dường như thiên đao ngang trời. Hắn thật sự có một loại đem Tô Viêm trực tiếp chém thành muôn mảnh tâm tình. Thiết huyết vương mặt tối sầm lại, Tô Viêm không có chuyện gì luôn trêu chọc Khâu Minh làm gì. Nơi này mặc dù là đại đạo thành, nhưng là Tô Viêm thật có thể ở đại đạo thành bên trong tránh một đời. Sớm muộn cũng có một ngày hắn xảy ra thành. Một khi hắn ra khỏi thành, cũng khó có thể tưởng tượng đến cùng sẽ bạo phát cỡ nào hắc ám sát phạt. Nói chung trong đại đạo thành không bình tĩnh, quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, nghĩ lấy mạng của hắn. Tất cả những thứ này đều quy công cho tiên đạo vật chất. Đương nhiên Tô Viêm kẻ thù cũng không ít, phòng trừng dùng không được mấy ngày, trong đại đạo thành hội quần hùng hội tụ, đều là bởi vì một người mà hội tụ bão táp, Tô Viêm đều không tưởng tượng nổi một ngày kia đến, sẽ là ra sao tình cảnh. Nói chung có tiền sử lão đại ca vị này định hải thần châm ở bên cạnh mình, Tô Viêm không chút nào kiêng kỵ. Nếu lão đại ca nên vì chính mình hộ đạo một quãng thời gian, như vậy đơn giản đem sự tình làm lớn long trời lở đất. Một lần đạt tới kinh sợ thiên hạ quần tộc mức độ ở trong. Vậy thì kết thúc rồi. Đại đạo chiến đài nơi này người vây xem đưa khẩu khí. Có người hồi tưởng lại trận chiến này, cả người sợ hãi, Hàn Úy Nhiên còn sống sót. Tô Viêm cũng không có chém giết Hàn Úy Nhiên. Có người nhìn thấy còn đang trên chiến đài hồn bay phách lạc Hàn Úy Nhiên. Có thành tinh lão cường giả lắc đầu. Tô Viêm không giết nàng là bởi vì mục đích đã đạt đến. Từ nay về sau sợ là Hàn Úy Nhiên sẽ là Khâu Minh triệt để tuyệt vọng rồi. Hàn gia quan hệ cũng không phải trước đồng dạng cùng Khâu Minh thân mật như vậy. Hàn Úy Nhiên cùng Khâu Minh triệt để xong đời rồi. Nơi này cũng có Thiên Trúc một mạch cường giả trong bóng tối quan chiến. Có người thấp giọng nói. Có người nói, Khâu Minh rất lâu trước đối với Trúc Nguyệt Tâm sinh ái mộ. Nếu Hàn Úy Nhiên cùng Khâu Minh gần như yếu quyết nứt, bộ tộc ta Trúc Nguyệt chẳng lẽ có thể thừa lúc vắng mà vào. Nói không được. Có người nói Trúc Nguyệt cùng Tô Viêm quan hệ không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm xác thực đáng sợ. Bộ tộc ta đối với sức chiến đấu của hắn đánh giá sai lầm. Thế nhưng ngày hôm nay hắn làm quá mức. Rất mau đem muốn đối mặt một hồi họa lớn ngập trời. Sống sót hy vọng xa vời. Huống hồ tiềm năng của người này cùng Khâu Minh so ra chênh lệch quá to lớn rồi. Những thiên trúc này một mạch tu sĩ đang bàn luận, sợ là không biết tộc này ngũ sắc chiến kỳ đã bị tiền sử lão đại ca cướp đi rồi. Ngược lại bởi vì Hàn Úy Nhiên tựa hồ cùng Khâu Minh mỗi người đi một ngả, để rất nhiều đại quân tộc cường giả dục dịch. Có phải là để tộc này Minh Châu cùng Khâu Minh thân cận hơn một chút? nói không chắc có thể vào vị này tuyệt đỉnh vương giả pháp nhãn. Cho tới hiện tại Tô Viêm đang ở bước lớn rời đi Đông Phố lớn, Khang Bá Thần Vương trực tiếp gặp phải đi, cười híp mắt nói, đạo hữu thực sự là không lộ liễu giò nước, ngay cả ta đều nhìn nhầm. Thất kính thất kính, Khang Bá Thần Vương, ngươi kiếm lời lật đi, có muốn hay không mời khách ăn cơm? Tô Viêm nhìn một chút Khang Bá Thần Vương, hắn bây giờ nhưng là đại cường hào, hoàn toàn là bởi vì đánh cuộc phát tài. Đó là nhất định, nhất định. Khang Bá Thần Vương nôn nóng gật đầu. Không chính là một bữa cơm sao? Có cái gì quá mức? Cũng hoa không được vài đồng tiền. Thậm chí hắn ước gì cùng đại năng trèo dính líu quan hệ. Đồng thời thấp giọng cười nói, có chuyện đạo hữu nói một chút. Ta đạo điện đại năng muốn cùng đạo hữu gặp mặt nói chuyện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.